Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, truyền thuyết cấp vũ khí, truyền thuyết cấp trang bị. Quá khứ trong 3 năm Tiêu Thiên tổng cộng nhìn thấy qua cũng bất quá 1-2 lần. Đương nhiên, hay là tại cái khác đỉnh cấp người chơi trong tay. Mặt khác, Hiên Viên kiếm hay là tại trong phong ấn, nói rõ thanh kiếm này còn có tiến giai khả năng, mặc dù bây giờ là cấp thấp nhất màu cam truyền thuyết loại vật phẩm. Một khi phong ấn giải khai, thăng cấp là ngân sắc truyền thuyết cấp hoặc là kim sắc truyền thuyết. Thậm chí huyễn màu cấp vũ khí cũng có thể. Vùng này quái vật, vô luận hắc giáp trùng vẫn là mộ huyệt trùng, đều thuộc về cổ đại thần thoại quỷ quái loại quái vật. Tiêu Thiên suy đoán khả năng hội rơi xuống loại này vật phẩm. Không nghĩ tới thế mà sẽ là Hiên Viên kiếm. Cái này chỉ có thể nói rõ, trung cực may mắn cái này cấp SSS kỹ năng bị động. Thật sự là quá nghịch thiên. Kim sắc quang mang lóe lên. Tiêu Thiên đem Hiên Viên kiếm triệu hoán đến trong tay. Lại nhìn về phía sau lưng hai tên thiên tuyển giả. Thần sắc lập tức có chút biến ảo khó lường. 3 năm giữa kinh lịch đây hết thảy. Đã đem Tiêu Thiên tâm trí vặn vẹo so quái vật còn muốn băng lãnh. Bất luận cái gì nhân từ. Đều có thể cho mình lưu dưới không tưởng tượng được hậu hoạn. Hai người kia mắt thấy chính mình thu hoạch được truyền thuyết cấp vũ khí Hiên Viên kiếm. Tin tức một khi truyền ra, lập tức liền hội dẫn tới kẻ ham muốn một đợt nối một đợt vây giết. Ở kiếp trước, Tiêu Thiên liền từng tận mắt nhìn thấy một tên thu hoạch được cấp S vũ khí người chơi tại vây giết. Bên trong bị chém thành thịt nát. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Lúc này, trong đầu đột nhiên hiện lên cái nào đó tràng cảnh. Đã từng có một lần, chính mình cũng mắt thấy một tên khác đỉnh cấp người chơi thu hoạch được cực phẩm trang bị. Đã từng cho là mình sẽ bị như cỏ rác giết chết. Nhưng là, nữ nhân kia lại chỉ là cười ngạo nghễ, nhẹ lướt đi. Tận thế trước đó, nàng là fan hâm mộ vô số đại minh tinh. Diễn dịch qua rất nhiều để cho người ta ký ức khắc sâu tiên hiệp tác phẩm. Tận thế 3 năm sau, nàng lại trở thành một tên đẳng cấp level 130. Hoa hạ khu nữ thần bảng 10 vị trí đầu. Đồng thời có được truyền thuyết nghề nghiệp phá tà thiên làm gamer thần. Tên của nàng gọi Triệu Lệ Dĩnh. Tấm kia nhất tiếu khuynh thành khuôn mặt dưới. Có lại là hủy thiên diệt địa thực lực kinh khủng, level 100 trở xuống người chơi bình thường, vẻn vẹn đứng ở trước mặt của nàng đều hội cảm thấy cảm giác áp bách mạnh mẽ. Không biết sau khi sống lại chính mình, hội sẽ không còn có cùng nàng chạm mặt cơ hội. Hai tên người chơi lúc đầu tràn đầy sợ hãi, đã thấy trước mắt kim quang lóe lên liền biến mất, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tiêu Thiên thân hình đã biến mất ở trước mắt, đã từ bỏ giết người suy nghĩ. Tiêu Thiên liền không lãng phí thời gian nữa. Nếu như không có nhớ lầm, liền ở phụ cận đây cái nào đó bí ẩn địa điểm. Hẳn là vẫn tồn tại một tài ám kim sắc bảo dương. Cũng là trò chơi sơ kỳ thời gian rất lâu bên trong con duy nhất ám kim sắc bảo dương. Lại lần nữa giết chết mấy con hắc giáp trùng. Tiêu Thiên thuận sắc tìm được ẩn tàng bảo dương tiêu chí. Một tòa hoa lệ suối phun, ám im sắc bảo dương liền lơ lửng tại trong suối nước. Dâng lên một đảo không quá rõ ràng ám kim sắc cột sáng. Tìm được, bắt lấy bảo dương đồng thời. Đồng hồ bên trên vang lên hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tiêu Thiên thu hồi được ám kim sắc bảo dương. Phải chăng lập tức mở ra bảo dương? Mở ra, một đạo hào quang màu vàng sậm hiện lên. Hệ thống nhắc nhở bên trong. Xuất hiện một bản sách skill. Thiên ngoại phi tiên. Đêm trăng tròn. Tử cấm chi đỉnh. Nhất kiếm Tây Lai. Thiên ngoại phi tiên. Lại là Diệp Cô thành một kiếm phi tiên. Đẳng cấp cấp S. Keng. Sách skill hóa thành một đạo kim sắc quang mang biến mất. Tiêu Thiên Thanh kỹ năng bên trong thì là xuất hiện bộ kiếm pháp này áo nghĩa. Bộ này kỹ năng chỉ có một chiêu, nhưng một chiêu này lại như là như trời xanh mây trắng sạch không tì vết. Một kiếm phía dưới, huy hoàng cấp tốc, xem như thiên hạ vô song. Trần Thị Chi Nhãn cùng Trung Cực may mắn mặc dù biến thái, nhưng dù sao thuộc về kỹ năng bị động, mà thiên ngoại phi tiên đối với Tiêu Thiên mà nói, thì là thật sự đề cao luyện cấp tốc độ thần kỹ. Ngoại trừ một bản sách skill bên ngoài, bảo dương bên trong còn mở ra một thanh huyền nguyệt pháp trượng. Tinh lương cấp vũ khí, Tiêu Thiên không thiếu vũ khí cũng không dùng được pháp trượng. Thuận tay ném vào trong giới chỉ, xoát xoát xoát, ngay tại Tiêu Thiên chứa đựng tốt vật phẩm đồng thời, chung quanh lập tức xoát ra mấy cái mới quái vật, bọn chúng đều có màu trắng da lông, thật dài quăn xoắn cái đuôi, yêu hồ, dĩ nhiên không phải nhị thứ nguyên thế giới cấp SSS Boss cửu vĩ yêu hồ. Bọn chúng chỉ là quái bình thường vật, nhưng ít ra đẳng cấp so hắc giáp trùng cao hơn một chút. Phổ biến tại level 4 đến level 5, đến rất đúng lúc, nếu là giết từ từ lần lượt những cái kia hắc giáp trùng. Còn không rõ muốn giết tới ngày tháng năm nào, hiên viên kiếm bên trên lập tức kim quang tăng vọt, thiên ngoại phi tiên một kiếm quá khứ, ba cái yêu hồ lập tức toàn bộ hóa thành điểm kinh nghiệm. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, mũi kiếm chỗ qua. Đối phó những này quái bình thường vật đơn giản như là chém dưa thái rau. Không biết bao lâu trôi qua, keng, chỉ nghe một tiếng quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, ngài đã xem cá nhân đẳng cấp tăng lên tới level 10. Hiện tại có thể tiến về nghề nghiệp diễn đàn lựa chọn tiến giai nghề nghiệp. Xin hỏi phải chăng lập tức truyền tống? Truyền tống. Một đạo như thác nước bạch quang bỗng nhiên rơi xuống, quen thuộc mà bạch quang chói mắt khiến cho Tiêu Thiên vô ý thức nhắm lại hai mắt. Khi hắn mở mắt lần nữa lúc, quanh mình hoàn cảnh đã biến thành một gian phong bế thạch thất. Thạch thất trung ương là một cái tứ phía đều là cầu thang cái bàn. Chính giữa bệ đá một cái cự đại bảo dương chính là nghề nghiệp tế đàn. Thạch thất bên trong quả nhiên không có một ai. Xem ra ta quả nhiên là tân thủ khu cái thứ nhất đạt tới level 10 chuyển chức điều kiện người. Tiêu Thiên trong lòng không khỏi nhảy một cái. Dựa theo trí nhớ của kiếp trước, chỉ cần hướng bảo dương bên trong nhập thỏa mãn điều kiện vật phẩm, liền có thể chuyển chức tương ứng nghề nghiệp. Đương nhiên, giờ phút này mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Cái kia chính là trong truyền thuyết kiếm thánh. Không biết thanh này trong phong ấn hiên viên kiếm có đủ hay không tư cách. Tiêu Thiên vừa nghĩ, một bên triệu hồi ra kim sắc đại kiếm, sau đó đưa nó để vào mở ra bảo dương. Bảo trong dương hoàn toàn là một mảnh đen kịt, giống như là có nồng hậu dày đặc hắc vụ bốc lên. Hiên viên kiếm để vào về sau, lập tức liền bị hắc vụ thôn phệ, lập tức bảo dương cũng lập tức khép lại. Tiếp đó, liền là thấp thỏm chờ đợi. Kiếp trước bên trong, Tiêu Thiên lựa chọn nghề nghiệp chỉ là phổ thông người ám sát. Để vào bảo dương bên trong đồ vật, chỉ cần một giọt máu tươi mà thôi. Vô luận nói như thế nào, lần này chờ đợi thời gian cũng thật quá dài chút. Khó nói hiến tế thất bại, chính làm Tiêu Thiên kìm nén không được muốn duỗi mở bảo dương lúc. Keng, một tiếng hệ thống nhắc nhở. Chỉ gặp bảo dương lắc lư hai dưới, giống như là bên trong có đồ vật gì muốn đột phá nó trói buộc. Ngay sau đó, oanh, một đạo sán lạn kim quang oanh mở bảo dương, đem trọn cái thạch thất chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Nếu như lúc này nơi này tồn tại người chơi khác, nhất định hội là con mắt cảnh tượng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Keng! Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được truyền thuyết nghề nghiệp kiếm thánh. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở, cá nhân giao diện cũng đồng thời phát sinh biến hóa. Tính danh, Tiêu Thiên đẳng cấp, một nghề nghiệp, kiếm thánh lực lượng, 30 thể chất, 20 nhanh nhẹn, 26 ý chí, 18 HP, 1000 MP, 1000 điểm kinh nghiệm, không trưởng thành tính, cấp S nghề nghiệp kỹ năng, xâm la vạn tượng, triệu hoán một thanh người nắm giữ giống nhau vũ khí, tạo thành 50% tổn thương, cấp S trưởng thành tính, chuyên môn nghề nghiệp kỹ năng. Mặc dù đẳng cấp vẫn là một cấp, nhưng là thuộc tính đã toàn diện siêu việt những nghề nghiệp khác level 10 thuộc tính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.